Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 173, khổ cực giết lung tung. Góc truyện audio.com. Tô Hạo nghe được đối phương, nhướng mày, hắn không nghĩ tới thư sinh này lại muốn cầm xuống Tiêu Dao Hầu bọn người. Ánh mắt híp lại, nhìn lấy cái này thư sinh, Tô Hạo tâm lý không khỏi nghĩ đến, chẳng lẽ người này cũng là chân mệnh giáo người? Đã Trấn phủ ti có chân mệnh giáo người, như vậy quận phủ khả năng cũng có chân mệnh giáo người. Có lẽ người này cũng là cái kia cái gọi là sứ giả. Tô Hạo tâm lý nghĩ thầm, cái kia quận phủ Từ Ly nghe thư sinh, nhíu mày, rơi vào trầm tư. Lúc này thời điểm Tiêu Dao Hầu lại mở miệng nói, chúng ta khả năng lớn như vậy năng lực, trong vòng một đêm đem nhiều hàng như vậy trở đi. Nghe nói chân mệnh giáo có một sứ giả, tại thống lĩnh Nam Dương quận chân mệnh giáo. Người có phải hay không là người sứ giả kia đâu? Quận phủ đại nhân, đã Trấn phủ ti có chân mệnh giáo người, như vậy quận phủ cũng cần phải có chân mệnh giáo người. Có lẽ người cái này tên thủ hạ cũng là chân mệnh giáo người. Tiêu Dao Hầu ho khan một tiếng nói ra. Hồ, Từ Ly tại Tiêu Dao Hầu lúc nói chuyện, thân hình chuyển động muốn rời xa cái này thư sinh. Hắn cũng không muốn dẫm vào Phương Duệ vết xe đổ. Nhưng là hắn nhanh, thư sinh kia cùng nhanh. Trong tay không biết khi nào thêm ra một thanh xương phiến. Cái này cây quạt bên trong nháy mắt bay ra mấy đạo hào quang màu xám. Quang mang này tốc độ rất nhanh. Quận thủ Từ Ly bản thân cùng thư sinh kia khoảng cách thì rất gần. Hắn xoay người tốc độ đã rất nhanh, nhưng lại vẫn là bị cái này mấy đạo hào quang màu xám bắn vào thân thể. Ngũ độc thấu cốt đinh. Tại cái kia màu nâu quang mang xuyên vào hắn thân thể thời điểm, hắn lập tức điều động cương khí muốn ngăn trở tiến nhập thể nội quang mang. Nhưng là lập tức sắc mặt đại biến. Cái kia hạt sắc quang mang biến thành từng đạo trong suốt xương đinh tiến vào kinh mạch của hắn. Đồng thời còn tản mát ra một cỗ độc tố, ăn mòn kinh mạch của hắn. Hắn chỉ có thể dùng chân khí toàn lực ngăn cản. Không phải vậy chất độc này lan tràn đến tâm mạch của hắn. Vương Nhuế, ta không xử bạc với ngươi. Ngươi vậy mà phản bội ta. Từ Ly nhìn lấy thư sinh trong miệng mặt mũi tràn đầy không cam lòng mà hỏi. Hắn vừa mới còn tại khinh bỉ Phương Duệ, bị thủ hạ của hắn giết chết. Bây giờ lại đến phiên chính mình. Đây là hắn nghĩ không ra. Đại nhân, có lúc lựa chọn rất trọng yếu. Chỉ cần ta đi đối một bước này, ta liền có thể một bước lên mây. Không lại làm một sư gia. Thư sinh nam tử nhẹ giọng nói ra. Hắn tại lúc nói chuyện, thân hình phi nhanh mà ra. Tại trong lòng bàn tay hắn xuất hiện ngũ cốc màu sắc khác nhau cương khí. Những thứ này cương khí bên trong mang theo nồng hậu dày đặc độc tố. Hắn là một người ngoan nhân. Hắn biết thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi đạo lý. Cho nên hắn sẽ không cho Từ Ly có bất kỳ phản công cơ hội. Trong bàn tay hắn mang theo độc. Nhất trường tới gần Từ Ly. Từ Ly bản thân muốn áp chế thể nội độc tính. Lại thêm thấu cốt đinh áp chế kinh mạch của hắn. Hắn cương khí đề lên không nổi. Quảng cáo, tại thư sinh công kích đến. Sắc mặt cực kỳ biến hóa. Toàn thân đề không nổi bất kỳ lực lượng nào. Sau cùng bị thư sinh nhất trường mất mạng. Hắn biến đến cùng Phương Duệ một dạng khổ cực chết đi. Mà lúc này, Mạc Vân chỉ cùng cái kia áo bào màu bạc lão giả còn có cái kia Lâm Lệ ba người thì là nhào về phía Trấn phủ ti còn lại hai tên thống lĩnh. Sát nhân diệt khẩu, trước giải quyết hết những người này. Cái kia nữ phó thống lĩnh hai người thấy thế chuẩn bị thoát đi. Nhưng là bọn họ bản thân cũng không phải là Mạc Vân Trì đối thủ. Huống chi còn có hai người. Không lâu lắm thời gian, hai người liền bị đánh giết. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trong nháy mắt yên tĩnh lại. Nhưng là trong không khí lại lộ ra một cỗ ngưng trọng. Không khí hiện trường có chút áp lực. Hiện tại chỉ còn lại có Tiêu Dao Hầu một phương. Ba, ba, Cái kia trên sách giải quyết hết từ ly về sau. Vỗ tay nói. Các ngươi vậy mà biết sứ giả cái chức vị này. Vậy ta thừa nhận cũng không sao. Hắn tại lúc nói chuyện. Chậm rãi đi đến bị mở ra cái dương bên cạnh. Nhìn lấy trống không cái dương. Ánh mắt biến âm lãnh lên. Tại sao là trống không? Sứ giả đại nhân. Ta thật không biết. Chúng ta lúc trước kiểm tra thời điểm. Đồ vật vẫn còn. Thế nhưng là cùng bọn hắn sau khi giao thủ. Đồ vật thì không tại. Nhất định là bọn họ đem đồ vật lấy đi. Mạc Vân chỉ lập tức khom người nói. Hắn cũng là người sứ giả kia. Không nghĩ tới lại là một người thư sinh. Còn vẫn giấu kín tại quận thủ phủ. Cái này Nam Dương quận cũng thật sự là thảm. Bị chân mệnh giáo ẩn núp sâu như thế. Một cái trấn phủ ti thống lĩnh. Một cái quận phủ phủ thủ đô bị người trong nhà giết đi. Thật sự là quá bi thảm. Tô Hạo không khỏi lắc đầu thở dài nói. Lúc này thời điểm hệ thống nhiệm vụ hoàn thành âm thanh vang lên. Tra ra người vạch ra chân diện mục nhiệm vụ hoàn thành. Khen thưởng đánh dấu giá trị 10.000 điểm. Bạch ngân rút thưởng thẻ 5 tấm. Hoàng kim rút thưởng thẻ 1 tấm. Đã lưu trữ thùng vật phẩm. Mời kiểm tra và nhận. Cướp đoạt chân mệnh giáo muốn vận ra tài vật nhiệm vụ hoàn thành. Khen thưởng đánh dấu giá trị. 30.000 điểm. Bạch ngân rút thưởng thẻ 1 năm tấm. Hoàng kim rút thưởng thẻ 3 tấm. Lấy lưu trữ thùng vật phẩm. Mời kiểm tra và nhận đến. Đều hoàn thành. Tô Hạo nghe hệ thống hai nhiệm vụ. Tâm lý vui vẻ. Không nghĩ tới cứ như vậy hoàn thành. Đánh dấu giá trị. 71.720. Thùng vật phẩm. Hạn định thời gian thể nghiệm thẻ. Hỏa vân tà thần. Nhân vật thể nghiệm thẻ. Lý Trầm Chu. Tàn phá đinh đầu thất tiễn thư. Bạch ngân rút thưởng thẻ 2 năm tấm. Hoàng kim rút thưởng thẻ 4 tấm. Kim cương dung hợp thẻ 1 tấm. Di hình huyễn ảnh phù 3 tấm. Ngưu bức. Tô Hạo nhìn lấy mình bây giờ đánh dấu giá trị. Còn có trong hòm item tình huống. Trong miệng không khỏi nhảy ra một cái ngưu bức câu nói này. Người nào? Ra đi. Ngay tại Tô Hạo nhảy ra cái này câu nói thời điểm. Thư sinh kia đã nhận ra Tô Hạo khí tức. Tại lúc nói chuyện một đạo khí nhận trực tiếp hướng về Tô Hạo chạm tới. Mà lúc này kinh vô mệnh lại lóe lên mà ra. Một kiếm đem cái kia khí nhận cho đánh tan rơi. Thư sinh nhìn lấy kinh vô mệnh. Ánh mắt ngưng tụ. Vừa mới hắn khí nhận tốc độ rất nhanh. Cái này kinh vô mệnh lại có thể bắt kịp. Còn một kiếm chém đứt hắn tức giận nhận. Tô Hạo vừa mới cũng là tâm giật mình. Nhưng là lập tức sắc mặt khôi phục bình thường. Ánh mắt âm ngoan nhìn chằm chằm thư sinh kia. Hắn chậm rãi đi ra. Tiêu Giao Hầu cùng Hàn Đường lập tức xuất hiện tại Tô Hạo bên người. Nhóm này hàng là ngươi lấy đi. Giao ra, tha cho ngươi khỏi chết. Thư sinh kia nhìn lấy Tô Hạo lạnh giọng nói. Tuy nhiên ngoài miệng nói như vậy, nhưng là thư sinh kia trong đôi mắt sát ý tràn ngập. Hắn là tuyệt đối sẽ không để Tô Hạo bọn họ còn sống rời đi. Trấn phủ ti thống lĩnh cùng quận phủ phủ bài đều đã chết. Phải có người đi ra gánh tội thay. Tô Hạo bọn họ bọn này đường đi không rõ người. Cũng là tốt nhất dê thế tội. Cho nên bọn họ cũng nhất định phải toàn bộ chết. Người dám uy hiếp thiếu gia. Kinh vô mệnh tiến lên trước lạnh giọng nói. Bọn họ tại triệu hoán lúc đi ra. Tuy nhiên có tư tưởng của mình. Nhưng là bọn họ tuyệt đối trung thành với Tô Hạo. Bọn họ không cho phép bất luận kẻ nào xem thường cùng uy hiếp Tô Hạo. Thiên cảnh thất trọng. Ngươi cho rằng ngươi là đối thủ của ta sao? Thư sinh này cười lạnh nói. Thực lực của hắn đã tại thiên cảnh bát trọng đỉnh phong. Tùy thời đều có thể bước vào thiên cảnh cửu trọng. Trong mắt hắn kinh vô mệnh căn bản là không có tư cách cùng hắn giao thủ. Tô Hạo lại lúc đi ra. Tiêu Giao Hầu liền đem thực lực của đối phương cáo chi Tô Hạo. Quảng cáo. Thư sinh thiên cảnh bát trọng đỉnh phong. Cái kia chân mệnh giáo phó giáo chủ thiên cảnh bát trọng. Áo bào màu bạc lão giả thiên cảnh bảy trọng. Vương Thông cùng Lâm Lệ Thiên cảnh năm trọng. Kỳ thật tại Tô Hạo tâm lý, có chút đậu đen rau muống. Dù sao hắn tam thúc Tây Bắc quận trấn phủ ti ngoại trừ lúc trước lão thống lĩnh là thiên cảnh thất trọng. Còn lại mấy tên thống lĩnh đều là địa cảnh. Cùng Nam Dương quận sự so sánh này, quả thực chênh lệch quá lớn. Đương nhiên hắn tam thúc Tô Võ hiện tại đã đạt đến thiên cảnh. Lúc này Kinh Vô Mệnh trên thân sát ý tràn ngập, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm thư sinh Vương Nhuế. Ba người các ngươi đi giết hắn. Thư sinh đối với sau lưng áo bào màu bạc lão giả Lâm Lệ cùng Vạn Thông phân phó nói. Ngươi đi cuốn lấy cái kia bệnh lao. Ta trước bắt bọn họ chủ tử. Vâng, bốn người cấp tốc lĩnh mệnh. Thế nhưng là liền tại bọn hắn động thời điểm, đột nhiên trên mặt đất xuất hiện 9 đạo huyết sắc dây leo. Những thứ này dây leo vừa xuất hiện, trong nháy mắt liền đem cái kia Vương Thông cùng Lâm Lệ bao khỏa. Sau đó liền nghe đến tiếng kêu thê thảm, thanh âm thoáng qua thì biến mất. Khi bọn hắn thấy lại thời điểm, liền thấy trên mặt đất một đống bạch cốt rớt xuống. Lúc này phệ huyết ma đằng tại thôn phệ đông đảo cường giả về sau, thực lực đã có thể so với thiên cảnh 7 trọng đỉnh phong. Nó đột nhiên tập kích, Vương Thông cùng Lâm Lệ căn bản cũng không có cơ hội tránh né. Đến mức mặt khác áo bào màu bạc lão giả Tô Hạo thì là để lại cho Kinh Vô Mệnh. Dù sao hắn lúc trước đối thủ cũng là Kinh Vô Mệnh. Áo bào màu bạc lão giả nhìn thấy đồng bạn bị giết, thần sắc giật mình, sau đó hắn liền thấy tay phải cầm kiếm Kinh Vô Mệnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Sau đó hắn thì cảm thấy cổ mát lạnh, hắn sờ soạng một chút cổ, phát hiện một vũng máu tươi xuất hiện tại trong tay. Hắn ánh mắt không hiểu nhìn về phía Kinh Vô Mệnh. Hắn không hiểu vì cái gì Kinh Vô Mệnh kiếm biến nhanh. Xuy, Kinh Vô Mệnh lần nữa huy kiếm, chém xuống một kiếm đầu của hắn. Thân thể của hắn trong nháy mắt ngã xuống trên mặt đất. Một đạo huyết sắc nhánh dây đem hắn bọc lại lên. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, truyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, cách chương.